Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2730, chương 2730, 9 đại thần tộc đến đủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, năm vương đô ở tổ địa, ở bên này có chí tôn thần vật biến thành lầu các. Ở bên trong lầu, năm vương nghe dưới quyền tu sĩ mang về tin tức, những tin tức này đều là một vừa xác nhận qua. Huống chi, trước năm vương nằm vùng tu sĩ, tin tức là không cùng hưởng. Hôm nay lấy được tin tức, đều là rất thống nhất. Lại tới dược thần tộc bên kia, là muốn liên hiệp những thứ khác 8 đại thần tộc. Đối với lạc thần tộc ra tay, hết thảy các thứ này, mũi dùi nhắm ngay chính là lạc y. Lạc y tin tức, dược thần tộc đã biết được, dù là lạc đông thành đánh một trận, không có phát sinh, chúng ta không có thua ở dịch tiền bối. Lạc y chính là ta người lạc thần tộc, bọn họ cũng muốn động nàng. Bắc Vương Lạc từ trước đến nay, ngồi ở phía trên, vô cùng uy nghiêm, bỏ mặc như thế nào, lạc thần tộc bỏ mặc ầm ĩ thế nào, đó cũng coi là chuyện nhà. Tại sao có thể để cho nó hắn 9 đại thần tộc tới nhúng tay? Nhất là tình huống hôm nay không giống nhau. Lạc y đã tiến vào tổ địa, đem sẽ có được hạng vận may. Bọn họ năm vương đô không biết được, nhưng có trước dịch tiền bối che chở. Lạc y tương lai nhất định là bọn họ lạc thần tộc vương. Bọn họ năm người đều đưa thần phục với lạc y, bởi vì lại tới bổn tộc huyết mạch áp chế, đem sẽ càng thêm đáng sợ. Lần này sợ là phải động thật cách. Con gái ta huyết mạch đem tái hiện tổ tiên oai, những thứ khác 9 đại thần tộc làm sao có thể cho phép chúng ta lạc thần tộc trở lại đỉnh cấp. Trong thiên vương lạc yêu lúc này giọng lộ vẻ được rất trầm trọng, lạc thần tộc trở lại đỉnh cấp hết thảy đem xem con gái mình. Hắn và lạc y ít nhất có liên hệ máu mủ, và những thứ khác 4 vương tương so, con gái mình chấp trưởng lạc thần tộc, hắn vậy tương đối có lợi, xem ra chư vị ý tưởng là giống nhau. Sau đó một đoạn thời gian, liền phải tăng cường đề phòng, nhưng nếu quả thật 9 đại thần tộc tới đây, chúng ta sợ là không ngăn được à? Đông vương lạc khôn, khẽ thở dài một cái. Ở tổ địa bên trong, chúng ta có thể mượn một ít lực lượng, vậy không nhất định, chúng ta lạc thần tộc không có nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả. Có thể 9 đại thần tộc một mực không dám xúc phạm. Cái này tổ địa chính là chúng ta dựa vào. Tây Vương Lạc Tiêu, chậm rãi mở miệng nói, tổ địa bên trong, đây là bọn họ lạc thần tộc, có thể cuối cùng chỗ sống. Chỉ có quan hệ đến lạc thần tộc sinh tử tồn vong mới có thể vận dụng. Trước nếu không phải ở lạc đông thành giao chiến, nếu như là ở bên này và dịch tiền bối tỉ thí, ai thắng ai thua thật vẫn không nhất định chứ. Vậy thì tăng cường phòng bị, để cho nằm vùng ở các tộc tu sĩ tiếp tục hỏi dò tin tức đi. Hy vọng 9 đại thần tộc không nên ra tay. Lần này mở miệng là Nam Vương, dẫu sao như vậy giao chiến, đối với lạc thần tộc mà nói, là bất lợi, mà ở tổ địa bên này, Nam Vương dưới quyền tu sĩ, cơ hồ đều biết được tin tức, đối với bọn họ mà nói, biết 9 đại thần tộc cường giả, có lẽ sẽ tới lạc thần tộc, đều là lo lắng, lạc thần tộc không thể so với thời kỳ tột cùng, một khi giao chiến, thua thiệt, tuyệt đối là lạc thần tộc. Một bên khác, ở tổ địa bên trong, Dịch Tiểu Phi còn đang tu luyện, cửu kiếp kiếm pháp lĩnh ngộ, đang diễn luyện lên, lần nữa tinh tiến không thiếu. Cửu kiếp kiếm pháp, đệ lục trọng cũng đã là viên mãn. Bây giờ đã là cửu kiếp kiếm pháp, tầng thứ 7, như vậy tăng lên, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã tương đương hài lòng. Cửu kiếp kiếm pháp chính là thiên kiếm đại lục ở kiếm pháp lên thứ nhất thần thông. Năm đó lạc thần tộc mặc dù có thể áp chế những thứ khác chín đại thần tộc. Cái này cửu kiếp kiếm pháp đưa đến nhất định mấu chốt tính tác dụng. Quanh thân kiếm khí ngang dọc, mà lúc này, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba mở ra con mắt thứ ba, âm dương lưỡng cực xoay tròn, ấn đường bên trong, xuất hiện một cái hình ảnh, màn này chỉ là trong nháy mắt thôi, nhưng chính là trong một cái chớp mắt này, để cho Dịch Tiểu Phi nội tâm đại chấn, bởi vì ấn đường con mắt thứ ba xuất hiện hình ảnh. Ở địa phương đó, tựa hồ chính là cái này lạc thần tộc tổ địa. Bất quá tổ trên đất trống, che khuất bầu trời vậy, là đếm không hết tu sĩ, dược thần tộc, trong đó một khối tu sĩ, chợt lóe lên, đó là dược thần tộc tu sĩ quần áo trang sức, con mắt thứ ba biến hóa, Dịch Tiểu Phi một mực, rất coi trọng, đây là biết trước lực sao? Không lâu sau, dược thần tộc đem đến lạc thần tộc tổ địa, mình đắc tội qua dược thần tộc. Giết dược thần tộc tộc trưởng chi tử, sợ rằng đây là dược thần tộc như vậy thanh thế thật lớn. Tới đây một trong những nguyên nhân, có thể ở Lạc Đông Thành đánh một trận, dược thần tộc hẳn biết mình năng lực, nửa bước vĩnh hằng thần đế chiến lực, nói thật đối phó dược thần tộc, Dịch Tiểu Phi cũng không sợ. Từ hình ảnh kia bên trong, đến hẳn không chỉ là dược thần tộc. Chẳng lẽ còn có những thứ khác thần tộc cường giả? Vậy thì không phải là vì mình, hoặc giả là bởi vì Lạc Y có tiềm lực quá lớn. Từ Nam Vương trong miệng biết được, Lạc Y nếu có thể ở tổ địa bên trong đạt được đầy đủ vận may, đột phá đến nửa bước vĩnh hằng thần đế, vậy chỉ là vấn đề thời gian thôi, thậm chí là có đầy đủ cơ hội đột phá đến chân chính vĩnh hằng thần đế. Lần này phiền toái, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba dự cảm đến hết thảy. Dịch Tiểu Phi nội tâm tin chắc, chỉ là nếu như chín đại thần tộc đến, vậy tối thiểu là chín vị nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả. Vậy Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Hóa 10 thân, Dịch Tiểu Phi nghĩ tới hóa 10 thân, phải tiến một bước hiểu. Như vậy, mới sẽ cơ hội, lạc thần vực tổ địa bên trong, thoáng một cái lại đi qua 3 năm, ung, ở tổ địa ra, cách nhau trăm ngàn dặm bầu trời bên trong, không gian phong bão cuộn sạch, ở nổ âm bên trong, từng đảo vết nứt không gian, tựa hồ là bị một cái bàn tay vỡ ra tới, tổ địa trong, Nam Vương thời gian đầu tiên cảm ứng được. Cái này một cổ mãnh liệt chập chờn, 5 người ngay tức thì từ gác lửng bên trong biến mất. Làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở 10 ngoài vạn dặm, từng cái không gian lối đi xuất hiện, tổng cộng 9 cái không gian lối đi, ở bên trong có thần thuyền, chậm rãi bay ra, ở thần trên thuyền, đều là thẳng đứng cờ xí. Đối với những thứ này cờ xí, Nam Vương dĩ nhiên rất hiểu. Nhất không tốt sự việc vẫn là xảy ra, đây cũng là kết quả xấu nhất. 9 đại thần tộc hạ xuống bọn họ lạc thần tộc, dược thần tộc, phượng thần tộc, cổ hoang thần tộc, phù đồ thần tộc, quá linh thần tộc, trời tối thần tộc, cửu tinh thần tộc, huyết thần tộc, mục thần tộc. Giờ phút này hoàn toàn là 9 đại thần tộc đến đủ lạc thần vực. Như vậy hạo trận thế lớn, cho dù là Nam Vương, đều có không chịu nổi, nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Ngay tức thì, Nam Vương rời đi, trực tiếp trở về tổ địa bên trong, phải chuẩn bị hết thảy thủ đoạn ứng đối. Ở tổ địa bên trong khu vực, ở bên này lạc thần tộc tu sĩ, dĩ nhiên cũng có thể cảm giác được 10 ngoài vạn dặm tình huống. 9 đại thần tộc tới thật. Lại có thể sẽ đến nhanh như vậy. Đáng ghét à, lần này lạc thần tộc sợ rằng, chấm ngoặc kép, có chút tu sĩ, lời nói một nửa, cũng không có nói tiếp, có thể ở chung quanh những tu sĩ khác. Thật ra thì trong lòng rõ ràng, nếu là đối mặt một cái thần tộc, bọn họ lạc thần tộc có thể ứng chiến, nhưng bây giờ là 9 thần tộc cùng nhau,